Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Hắc Hoàng cùng tiểu nữ hài. Không biết yêu thần hoa cuối cùng thuế biến sẽ như thế nào. Trầm ngâm chỉ chốc lát, thân mã liền đem trồng trọt yêu thần hoa gốm bồn thu vào trong khổ hải. Vừa vào khổ hải, hắn toàn thân rất cảm thấy thư thái. Nhục thân cùng thần thức thời khắc thụ thần hoa rủ xuống thần hoa tầm bổ. Như mộng như ảo, phảng phất muốn hóa tiên đi. Díu dít, chấm ngoặc kép, hắn mở rộng tứ chi. Không tự chủ được kêu lên tiếng. Say mê trong đó, không được tự kềm chế. Ly, nơi xa truyền đến một tiếng chim hót. Trong hư không lay động lên từng đạo màu vàng gợn sóng. Vô số núi đá trực tiếp bị chấn thành khối vụn. Kinh khủng sát cơ một cái tràn ngập ra, như muốn hủy diệt tất cả. Thân mã một cái giật mình hồi tỉnh lại, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác linh hồn của mình giống như bị thứ gì cho bóp lấy. Có loại nhấn trong nước hô hấp không được kiềm chế. Thiểm điện điểu, loại khí tức này, nhất định là nó. Không xong, chạy mau. Hắn vận chuyển nguyên thiên thư bên trong thần thuật, chuẩn bị dung nhập trong địa mạch. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng đập vào mặt, sau đó hóa thành từng đầu xiềng xích trật tự, muốn đem thân mã vây khốn. Vô lượng thọ mã, thân mã thầm mắng một tiếng, không lo được dung nhập địa mạch, trực tiếp vận chuyển bí chữ, hành, vội vàng né tránh ra tới. Ly, tiếng thứ hai tiếng chim hót truyền đến, sát cơ càng khủng bố hơn, giống như là 108.000 kiếm cùng gieo vang. Xuyên qua cửu thiên thập địa, vỡ nát chư thiên vạn giới, từng dãy cổ mộc bị vỡ nát, từng tòa đỉnh núi bị rung sụp, trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở, mỗi một đạo đều đủ ít ỏi lý trưởng, cát bay đá chạy, bụi bặm đầy trời, phi phi, thân mã không dám hướng trên bầu trời chạy trốn, chỉ có thể trên mặt đất chạy nhanh, tránh thoát ban sơ một đợt công kích, cũng là một cái sơ sẩy bị cuốn vào địa tầng bên trong. Nếu nói là đại năng cường giả, lấy thân mã hiện nay thực lực miễn cưỡng còn có thể chu toàn một phen. Thế nhưng đối mặt Trảm Đạo Vương giả, hay là có bao xa lăn bao xa đi. Trảm Đạo Vương giả, Trảm Đạo làm rõ ý chí, có thể xem thấu thế gian đại bộ phận hư ảo. Cùng loại cường giả cấp bậc này đối chiến, không khác lấy trứng chọi đá chạy. Bí chữ, hành, mây bay thần công. Thân mã thậm chí liền khí huyết đều bốc cháy lên. Trên mặt đất nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng. Đều là bí chữ, hành, diễn hóa đạo ngấn. Vô cùng thần bí. Hắn hiện tại liền như là xuyên qua ở trong hư không. Mắt thường thấy chỉ có từng đạo dấu vết. Lại không nửa cái thân ảnh. Trong truyền thuyết bí chữ, hành, luyện tới cực hạn. Có thể đặt chân tuế nguyệt sông dài. Hành tẩu ở quá khứ. Hiện tại. Tương lai, xoẹt, trên bầu trời thiểm điện điểu kích động cánh thần, đáp xuống, những nơi đi qua liền hư không đều vặn vẹo, so với bí chữ, hành, tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Oanh, thiểm điện điểu trên cánh sáng lên như sắt thép lông vũ, sáng rực sáng loáng, mang theo từng tia từng sợi hàn khí, nhiếp nhân tâm phách, trong chốc lát, vô số lông vũ bay vụt mà xuống, như vạn tên cùng bắn. Lít nhà lít nhít, đem thân mã bao phủ ở bên trong. Không, hắn, ngựa, thân mã tế ra đại ma bàn, nhưng không có phát ra ánh kiếm, mà là phun ra ngập trời hỏa diễm, đem khu vực này bao phủ lại. Vô số cỏ cây tại chỗ hóa thành cho tàn. Ngày tiếp theo trên trời lông vũ cũng bị thiêu hủy. Đây đều là thân mã ở hỏa vực tầng thứ 9 phí hết tâm tư mới thu tập được cửu thải thần hỏa. Có thể trong nháy mắt đem đại năng cường giả hóa thành cho tàn. Nhưng đối mặt Trảm Đạo Vương giả cũng là mềm nhũn rất nhiều. Mượn nhờ cái này nhất thời cơ. Thân mã cấp tốc thoát ra vũ hóa tiên cốc. Bô bô khàn mét đĩa. Chấm ngoặc kép. Yêu thần hoa ở đâu? Đột nhiên, nơi xa truyền đến thiểm điện điểu từng trận tiếng hét phẫn nộ. Điểu ngữ. Oji-i-sa-n-no-o-na-ka-ni-i-ma-su. Ngoặc kép. Ở ra ra ngươi trong bụng. Đối với thiểm điện điểu nói ngôn ngữ, thân mã sinh ra liền nghe hiểu được. Yêu tộc ngôn ngữ đều là chung. Chết Niyagari. Ngoặc kép. Muốn chết. Ototo Ikiyagari. Ngoặc kép. Thả chim đến đây đi. Một ngựa một chim một bên truy đuổi. Một bên đánh lấy miệng pháo. Ầm ầm. Núi đá nhấp nhô. Đại địa lay động. Từng tòa đỉnh núi bị cắt đứt. Thiểm điện điểu lửa giận ngút trời. Liên tục đánh ra công kích. Thế nhưng, nương tựa theo bí chữ, hành, một thế này ở giữa đỉnh cấp bí thuật. Lại thêm thân mã bản thân cấp tốc thiên phú. Gia vũ hóa tiên cốc tiểu thế giới này về sau. Hắn liền như là cá vào biển rộng. Rồng ra thăng thiên. Hướng mênh mông đại hoang nguyên bắt đầu rừng rậm vừa chui. Là được thiểm điện điểu cái này bầu trời bá chủ. Cũng khó có thể lúc nào cũng đem thần niệm khóa chặt hắn. Lại thêm trên người hắn khắc chế mấy chục tòa đài huyền ngọc. Vừa có cơ hội liền sử dụng. Một lần chuyển vị mấy ngàn dặm đất. Giữa hai bên càng đi càng xa. Cuối cùng, thiểm điện điểu mất đi thân mã tung tích. Hô, trọn vẹn 300.000 dặm đất. Kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lần sau nếu là lại đụng phải cái kia chim chết. Phải đem nó chỉnh thành nướng đồ chuỗi. Bất quá, nơi đây lại là đâu a? Phía trước, xuất hiện một mảnh kỳ dị địa thế. Liền tựa như một cái to lớn mộ phần. Trung tâm tròn vo, bốn phía lại rất dốc. Nói là mộ phần, kỳ thật mảnh đất này hình 10 phần khổng lồ. Mộ phần trên có tú lệ hẻm núi đỉnh núi. Suối phun thác nước, đẹp không sao tả xiết. Tiên cầm chân thú. Tham chi lan cỏ nhiều vô số kể, giống như nhân gian tiên thổ, từng đầu sơn mạch xen lẫn nhau quấn quanh, hội tụ ở trung tâm, long khí bừng bừng, kỳ phong đứng vững, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, mảnh đất này thế thiên cổ hiếm thấy, người ở bên ngoài xem ra, đây chỉ là một mảnh khá lớn địa vực, thế nhưng thân mã tu tập qua nguyên thiên thư, đối với đặc thù địa hình địa thế 10 phần mẫn cảm. Phiến đại địa này tất nhiên ẩn giấu đi huyền bí. Hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn hướng mộ phần ở trung tâm nhìn lại. Từng tòa đình đài lầu các, châu cung bối khuyết, biến mất ở mông lung tiên vụ bên trong, như là hải thị thận lâu. Mà ở phía ngoài nhất chỗ, có một cái to lớn đền thờ. Trên viết, giao quang thánh địa, nguyên lai là ngoan nhân đại đế lưu lại hỗn độn tiên địa. Hạch tâm thần liệu đều bị lấy đi. Đoán chừng chỉ còn lại một chút thánh cấp vật liệu. Thanh đồng tiên điện hẳn là cũng ở phía dưới. Đại thánh đi vào đoán chừng đều không chiếm được lợi ích. À, kia là, ngay tại thân mã chuẩn bị quay người rời đi thời gian. Cách đó không xa một ngọn núi có một cái toàn thân đen như mực nam tử. Chính lén lén lút lút nhìn chằm chằm giao quang thánh địa. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Ánh mắt thanh tịnh tinh khiết, không dính vào trần thế một điểm khí tức, vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Tại sao ta cảm giác cái này hắc quỷ có chút quen thuộc? Thân mã ngũ sắc thần nhãn lướt qua tiểu nữ hài, đồng thời không có phát hiện cái gì đặc thù. Thế nhưng là làm nhìn về phía người da đen lúc, lại hiển hóa ra một con chó hình tượng. Hắc hoàng, thằng này làm sao xuất hiện ở đây? Sẽ không phải là nhìn lên dưới mặt đất mộ cổ đi. Còn có bên cạnh tiểu nữ hài kia. Nếu như ta đoán không lầm mà nói. Hẳn là ngoan nhân đạo quả. Trời cũng giúp ta. Phía dưới này hỗn độn tiên địa tiến vào có hy vọng a. Thân mã trái tim kia mừng rỡ sắp thịnh không xuống mặt đường vui sướng. Hắn nhanh chóng hắc hoàng chỗ đỉnh núi bay đi. Lớn mật hắc quỷ. Dám ở đây thăm dò ta giao quang thánh địa. Phải bị tội gì? Chỉ gặp một trung niên nam tử đạp không mà đến. Người mặc trường bào màu lam. Phiêu giật mà linh hoạt kỳ ảo. Đi lại thong dong. Mỗi một bước đều cùng thiên địa tương hợp. Như tiên dáng trần hàng thế. Nửa bước đại năng. Hắc hoàng trong lòng lạnh mình. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Thế nhưng sắc mặt vẫn như cũ như lúc ban đầu. Đen thui. Nhìn không ra một tia vẻ sợ hãi. Vị tiền bối này. Tại hạ cùng với nhà muội tới nơi đây hái thuốc, đồng thời không có thăm dò giao quang thánh địa. Người cái này hắc quỷ, lại có như thế phấn điêu ngọc trác muội muội, mặt trời sợ là đánh phía tây đi ra a. Ngươi dám lừa gạt bản tọa? Nam tử trung niên phẫn nộ quát, đây là ta trước đó vài ngày mới vừa biết dưới muội muội. cũng không phải là có ý lừa gạt tiền bối. Hắc Hoàng nghiêm mặt nói, Hắc Quỷ, trong tay ngươi nắm Bắt Đài Huyền Ngọc làm gì? Chỉ bằng ngươi cái kia công phu mèo ba chân có thể chạy ra bản tọa lòng bàn tay sao? Nam tử trung niên chế nhạo nói. Hắc Hoàng ánh mắt lộ ra sát khí, thầm nghĩ, nhường ngươi nếm thử bản hoàng một góc đế trận, nho nhỏ nửa bước đại năng, đừng tưởng rằng bản hoàng sợ ngươi. Ngay tại Hắc Hoàng chuẩn bị tế ra đại sát khí thời điểm, một bên tiểu nữ hài chỉ vào nam tử trung niên mở miệng, âm thanh rất ngây thơ, thật đáng yêu con ngựa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.